đỏ mặt nhìn dưới sân khấu, nhìn chằm chằm Lục Diễm, ống kính phản qua một tia sáng. Trình Niệm Niệm, tuy rằng cũng giống như nhiều âm thanh khác kêu tên mình, nhưng đến khi giọng Lục Diễm trầm thấp kêu tên mình thì cả người Trình Niệm Niệm lại theo bản năng căng thẳng lên. Dương mắt nhìn đôi mắt đen láy thâm sâu dưới cặp kính đó. Không tồi, ánh mắt dưới gọng kính xẹt qua một tia âm tối khi nhìn thấy hàm răng tuyết trắng kia bất giác mà cắn lấy môi dưới xinh đẹp đỏ thắm. Hậu trường, Lục Diễm đã kéo xuống mấy cúc trên của áo sơ mi, cởi bỏ dây lưng, kéo khóa ở phía dưới, tháo mắt kính xuống lộ ra đôi mắt đào hoa mang theo tình dục. Cởi quần lót xuống, móc ra côn TH, tê tím đen rồi thọc vào trong miệng cô gái nhỏ đang quỳ gối trước mặt mình. Ngón tay lướt qua đôi má trắng tuyết bởi vì đang phun ra nuốt vào mà lõm xuống của cô gái. Lại lướt đến đôi mắt dường như chứa đầy nước mắt mà nhìn mình. Giống như là bị lăng nhục vậy. Đáng thương đến mức làm cho dục vọng bạo ngược của Lục Diễm bộc phát lên. Cô gái nhỏ vẫn đang há miệng, lau đi son môi đỏ tươi hấp dẫn mê người. Từng chút một nuốt vào côn TH, tê tím đen, cái miệng đáng thương đỡ lấy quy đầu. Bởi vì ngăn không được nên cô dùng đầu lưỡi chống lại dục căn đang đi vào. Côn TH, tê ở trong miệng nhảy lên một chút. Nước bọt chảy ra từ trong miệng cô gái nhỏ làm cho cả quy đầu đều nóng hầm hập. Lục Diễm sung sướng vuốt ve đầu nhỏ dưới thân mình, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ đang dán vào thân dưới mà nuốt lấy một chút tinh dịch chảy ra từ côn TH. Tê của mình vang lên tiếng bạch bạch, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chạm đến thân côn TH. Tê, ngón tay tinh tế sờ đến lông mao cùng tinh hoàn. Bàn tay nhỏ nhắn đến mức không cầm hết hai tinh hoàn. Anh và cô một đen một trắng đối lập, nhan sắc đối lập làm côn TH, tê ngâm mình trong miệng của cô gái sung huyết lên, thân gậy nổi lên gân xanh. Ánh mắt Lục Diễm tối sầm lại, đuôi mắt đào hoa đỏ lên. Anh khống chế lại dục vọng muốn bắn tinh dịch lên khuôn mặt nhỏ của cô. Âm thanh khàn khàn đầy dục vọng vang lên. Bé ngoan, lại ăn vào một chút nữa. Cách chương.